Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2750, chương 2750, đại chiến bắt đầu. Bách Thắng, Bách Hiểu Xanh, hai người đạp ở ánh bạc này lóe lên thông thiên đại đạo chi lên. Ở hai người bốn phía, nhiều bó tiên huyết không ngừng phun, thần thông phô thiên cái địa, nhưng là... Duy chỉ có bên cạnh hai người, lại không có bất kỳ người nào có thể giết đến bên cạnh. Bị từng vị triệt để nổi điên tên cho ngăn lại, triển khai sinh tử chi chiến. Đệ đệ thân ái của ta, ngươi nếu như bây giờ dừng tay, ta lưu mạng của ngươi, ta cam đoan, thông thiên đại đạo lên. Bách Thắng xoay người, hướng Bách Hiểu Xanh nhẹ giọng nói đạo, nhưng là Bách Hiểu Xanh xoay người. Phủi Bách Thắng liếc mắt, nhãn thần bên trong tựa hồ có hồi ức màu sắc. Hắn nhớ tới đến, trước đây chính hắn rời khỏi, lại thảm bị độc thủ, làm hại hắn rơi xuống tam giới, thiếu chút nữa vẫn lạc. Hiện nay, Bách Thắng lại vẫn dùng lời như vậy lừa gạt hắn, ngẫm lại không cảm thấy buồn cười không? Ca, ngươi yên tâm, nếu như ta thắng, khẳng định giết ngươi. Đột nhiên. Bách Hiểu Xanh nhếch miệng vừa cười vừa nói, thắng liền giết ngươi, một câu nói này lệnh Bách Thắng tức thì ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, cái này bình thường tính cách có chút mềm mại đệ đệ. Đã vậy còn quá tàn nhẫn, bởi vì nếu như ta không giết ngươi, ngươi thấy ta chấp trưởng tộc trung đại vị, nhất định sẽ rất thống khổ, cho nên nói, làm em trai. Hẳn là giúp ngươi, Bách Hiểu Xanh nói lần nữa, mà sau không nhìn nữa Bách Thắng, đi nhanh một bước, hướng cái kia hư vô phiêu miểu phần cuối đi tới, Diệp Lăng, giúp ta chặn đường, Bách Thắng giao cho ta, còn lại người không được nhúng tay, giống, đi nhanh bước ra Bách Hiểu Xanh, nguyên bản cột chắc đầu tóc đột nhiên sụp đổ ra, đầu tóc cứng cáp phiêu đãng. Khuôn mặt giữ tợn màu sắc, hiếm thấy sát cơ di chuyển hiện. Được, con đường của ngươi, liền chính mình đi xuống. Còn người khác, ta giúp ngươi cản, hưu, đang nói rơi xuống. Một đạo thân ảnh sông thiên, tay cầm kiếm gãy, mâu quang bốn phía. Không là người khác, chính là Diệp Lăng. Hắn hơi có mấy phần một kẻ làm quan khí thế. Giết, Bách Hiểu Xanh thân về sau. Bách Thắng phủi hư không trong Diệp Lăng liếc mắt, đột nhiên giống giận, rầm rầm hưu, trong nháy mắt, từng đạo thân ảnh, hướng hư không trong Diệp Lăng tiêu xạ giết tới, tốc cực nhanh, cái này mấy đại cự đầu, trong nháy mắt vây giết mà tới, trong này, tối thiểu có 8 tôn thần đế tột cùng tồn tại, 3 vị thiên thần, chỉ bằng các ngươi, cũng dám tham dự. Thiên thần 10 kiếm, bát kiếm diệt thiên thần, sát sát sát, táp, hư không lăng lấy Diệp Lăng, sâu hấp một hơi, mà sau rung cổ tay, chỉ thấy nhiều bó thần quang, theo cổ tay của hắn, trực tiếp nhẹ nhàng rời đi đến rồi thân kiếm, mà về sau, kiếm gãy nổ bổ ra, phảng phất cắt ra toàn bộ thế giới một dạng, mênh mông vô biên. Đem đánh tới hết thảy thân ảnh, nhất tề bao vây ở trong đó, phốc phốc phốc, bao quanh huyết vụ nổ tung, nhưng phàm là không đến thiên thần cường giả, ở nơi này một kiếm chi hạ toàn bộ vẫn lạc, cho dù là cái kia 3 vị thiên thần sơ kỳ đầu sò, cũng là khuôn mặt sắc thương bạch, không ngừng chợt lui, Diệp Lăng, ta tới giúp ngươi, ngao ô một tiếng. Kỳ Lân thân ảnh cũng là nộ xung hư khoảng không, dung đùi đắc ý, trong miệng của nó còn có một khối chói mắt huyết nhục. Ở nhỏ tiên huyết, rất rõ ràng, hàng này cũng là vừa mới giết người. Hiện tại thân trên, lên, còn phiêu đãng nồng nặc gây mũi mùi máu tanh đây. Được, vậy hai ta liền, đại sát tứ phương, rầm rầm rầm, sau một khắc. Đã lâu lôi vực trực tiếp phủ phục ở tại Diệp Lăng chân xuống. Đùng đùng, cái kia từng tia lôi đình dường như lôi long một dạng nhảy. hưu, thông thiên đại đạo lên. Bách Thắng thân ảnh hướng Bách Hiểu Xanh truy sát đi. Cái này nhất đôi thân huynh đệ, chung quy vẫn là muốn đại khai sát giới, tự giết lẫn nhau đứng lên. Làm Bách Hiểu Xanh hai huynh đệ tử chiến bùng nổ một khắc kia, phô thiên cái địa thân ảnh đều hướng hai người truy sát tới. Bất đồng trận doanh cường giả, muốn giết người bất đồng. Nhưng là va chạm kịch liệt, lần nữa bạo nổ phát ở hư không bên trong. Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, chân đạp lôi vực, một kiếm giết một người, kiếm kiếm không lưu tình. Cái gì hay là thần đế, không có một người có thể chống đỡ được hắn một kiếm. Cho dù là thiên thần sơ kỳ đầu sỏ, đối mặt với triệt để nổi điên Diệp Lăng, cũng phải tạm lui 90 dặm. Ung ung, đột nhiên, phía trước mờ mịt thông thiên đại đạo lên, nhất cổ kinh khủng lực lượng đột nhiên tịch quyển thương khung. Nguyên bản đang ở chém giết mọi người đều là sững sờ, trong mắt màu đỏ tươi, điên cuồng giống giận hướng phía trước giết tới. Bách Thắng cùng Bách Hiểu Xanh bắt đầu rồi dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra chém giết. Bọn họ cũng phải mau mau xông quá khứ, trợ giúp ủng hộ của bọn họ người. Đạp đến thất tinh địa, oanh, đang ở này lúc, nhất tôn thiên thần sơ kỳ đầu sỏ, phóng lên cao, dĩ nhiên tránh thoát Bách Hiểu Xanh trận doanh ràng buộc, vẻ mặt dữ tợn hướng phía trước giết tới. Không được, đang cùng nhất tôn thiên thần giao kích Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống một tiếng, mà sau rung cổ tay, thao thao bất tuyệt lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát ở kiếm gãy chi lên. Ao ao táp, chói mắt quang đem cái kia thiên thần cho oanh không ngừng rút lui. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thuận thế trực tiếp nhảy khoảng không, hướng phía trước đánh bất ngờ đi qua tên đuổi theo. Rầm rầm hưu, trong nháy mắt, đầy trời cường giả, từng cái hướng phía trước nhanh chóng tiêu xạ đi. Chiến trường di chuyển tức thời, ở chỗ này, Bách Hiểu Xanh cùng Bách Thắng ở nơi nào? Chiến trường của bọn họ đang ở nhé. Rộng rãi ngân quang đại đạo chi lên, Bách Thắng cùng Bách Hiểu Xanh đã bắt đầu liều mạng. Hai người thân lên, đều là bị tiên huyết nhiễm đỏ áo bào. Nhưng mà, ở nơi này khẩn trương thời khắc, cái kia trước hết đánh tới thiên thần, cũng là đột nhiên xuất hiện lệnh nguyên bản chiến ý ù ù Bách Hiểu Xanh tức thì phân thần. Crack, đột nhiên, Bách Thắng đao, theo Bách Hiểu Xanh cánh tay trực tiếp giết quá khứ, một đạo chói mắt huyết, theo đao phong tóe phát ở tại không trung. Đáng chết, Bách Hiểu Xanh không còn dám phân tâm, xoay người hướng về phía Bách Thắng điên cuồng giết tới. Bách Hiểu Xanh, chết đi, oanh, cái kia đã đánh tới thiên thần, nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau đơn quyền nắm chặt, một đoàn ánh sáng sáng chói xuất hiện ở quả đấm của hắn chi lên, hào quang rực rỡ lóe lên, chói mắt vô cùng, giết, cái này thiên thần lại bạo nổ giống, đấm ra một quyền. Trong một sát na, thiên địa bị cái này quyền quang cho che đậy nhan sắc. Mà đang cùng Bách Hiểu Xanh chém giết Bách Thắng, tranh nở nụ cười gằn. Bách Hiểu Xanh, chết. Bách Thắng khí thế xông thiên, ủng hộ của hắn người rất nhiều. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ, một ngày có một người đánh tới, cái này Bách Hiểu Xanh kết cục nhất định phải chết. Bách Hiểu Xanh, giết. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng thanh âm lại cuồn cuộn xuất hiện ở giữa thiên địa. Nguyên bản khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng Bách Hiểu Xanh tức thì đại hỉ, rầm rầm hưu, một đạo ngân quang đột nhiên phá khai rồi thiên địa, mà sau hướng quyền kia quang hung hăng bạo đập tới. Chỉ là trong nháy mắt, hai người chạm vào nhau, thình thịch, quyền quang ầm ầm phá toái thành cặn bã. Ngân quang móc ngược, về tới ở khẩn yếu thời khắc đánh tới Diệp Lăng trong tay. Diệp Lăng, cái kia xuất thủ thiên thần thình lình xoay người, nhìn lại phía trước đang ở chém giết Bách Thắng hai người. Căn bản không làm suy nghĩ, phi thẳng đến Diệp Lăng giết tới. Muốn giết Bách Hiểu Xanh, phải trước đem Diệp Lăng giết đi. Nếu không, Diệp Lăng chính là một cái chướng ngại lớn nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.